Trọng sinh ngư dân nữ. Chương 94, sinh bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy hài tử tụ tập vào chỗ bóng dâm, vui mừng ăn, thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười, làm cho Lâm Thị buồn bực không thôi. Đằng hồ này thực sự ăn ngon như vậy sao? Nàng không phải người bên này, chưa từng nếm qua, chỉ là nghe Trần Đông Sinh từng nói. Thứ này ăn không ngon, cho nên cũng tức giận Trần Ngư tự quyết định, làm cho mọi người chỉ trò trò. Nhưng hiện tại thấy bọn chúng vui vẻ như vậy, cũng mỉm cười một chút, không tiếp tục so đo nữa. Cơm chiều, Trần Ngư chuyển ra canh đằng hồ. Đương nhiên, lấy bộ dáng của nàng, còn chưa với tới bếp lò, vẫn là Lâm Thị hết giận giúp nàng làm. Nàng chỉ là ở bên cạnh chỉ huy. Đương nhiên, có đồ ăn ngon, hai nhà khác cũng được ếm thử. Nương Ngư Nhi, ngươi thực là, làm đồ ăn ngon lại tặng cho nhà ta. Cha hài tử hắn cũng lải nhải. Này thực ngại ngùng, Lâm Thị đưa đồ tới. Đều là đồ ăn nhóm hài tử thích ăn, khiến nàng rất là ngại ngùng. Này cũng không đáng tiền, đều là bờ biển làm ra. Mấy đứa bé tinh nghịch, lăn qua lăn lại rất nhiều. Chỉ làm một chút cho mọi người nếm thử. Lời nói khách khí của Lương Thị làm cho trên mặt Lâm Thị lộ ra tươi cười. Dù sao ở nhờ nhà bọn họ, tâm lý vẫn không yên tâm. Hiện tại có thể có cơ hội báo đáp một chút, cũng là tốt. Ngươi khoan hãy nói, canh đằng hồ này còn thực là thơm ngon. Ngay lỗ hồng kia của nhà ta đều thích. Lỗ hồng, bạn đời, còn để cho ta đi làm một chút về. Chỉ là không biết làm thế nào mới ăn ngon. Lương Thị có chút ngại ngùng nói. Thím, nương ta có thể nói cho ngươi làm như thế nào. Nhưng ngươi không thể nói cho người khác biết. Cái này là phương tử nhà bà ngoại ta. Muốn bán lấy bạc, biết Lương Thị không có nhiều tâm tư lắm. Chỉ là vì hài tử, nam nhân trong nhà, cho nên Ngư Nhi không có ác ý, nhưng lời nên nói vẫn là muốn nói rõ ràng. À, muốn bán lấy bạc. Lương Thị sửng sốt, lập tức lắc đầu nói. Vậy vẫn là không cần nói. Ta là người không chịu được mọi người cầu xin. Nếu bị mọi người biết, há không phải hỏng việc lớn của các ngươi sao? Nương Ngọc Nhi, Lâm Thị bất mãn chừng Ngư Nhi một cái. Đang muốn cùng nàng giải thích cái gì, lại bị nàng đánh gãy. Kia như vậy tốt lắm. Ta tự đi cày, các ngươi giúp ta làm. À à, như thế ta còn có thể trộm lười. Lương Thị mặt mày đều cười lên, hoàn toàn không có một tia thất vọng. Lâm Thị bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu. Lương Thị vừa đi, Ngư Nhi đã bị Lâm Thị phê bình. Ngữ khí kia, khủng bố. Ngư Nhi, người lớn nói chuyện, ngươi chen miệng vào làm cái gì? Ngươi làm như vậy, là đặt cha cùng nương ở chỗ nào hả? Thấy Lâm Thị tức giận hốc mắt đều hồng, Trần Ngư mới biết mình thực sự có chút nhiều chuyện. Liền cúi đầu yếu ớt nói. Nương, thực xin lỗi, con sai. Ai, người không nói gì thật là tốt. Nương, Ngư Nhi không phải cố ý, muội ấy là vì nhà chúng ta có thể sớm chút xây phòng ở mới. Nương không cần lại tức giận nữa. Trần Yến đi theo an ủi. Ai, được nữ nhi an ủi. Lâm Thị toàn thân phẫn nộ đã bị rút đi. Nàng vô lực ngồi trên ghế đá nhỏ tại hậu viện. Sâu kín than thở một hơi nói. Ngư Nhi, nương không phải muốn quở trách con cái gì. Mà là, nhà ta thiếu nợ lương thẩm con rất nhiều. Nàng cùng nhà ta không thân không quen thu lưu chúng ta. Còn đem hậu viện chuyển cho chúng ta dùng. Phần tình này, không phải dùng bạc là có thể trả. Con biết không? Con biết, không cần trả bạc. Vậy dùng cái gì? Ngươi cho rằng nói ra phương tử đằng hồ là có thể trả ân tình cho người ta sao? Còn kém xa đâu? Ai? May mà Lương Thị là người tốt. Không phải loại có mưu đồ kia. Nếu đổi lại là loại người khác, phỏng chừng Lâm Thị bọn họ chết thế nào cũng không biết. Con còn nhỏ, rất nhiều chuyện đều không biết. Thiếu nhân tình người ta là phải trả. Thấy nàng cúi đầu rất chân thành nhận sai, Lâm Thị duỗi tay sờ sờ đầu nàng, ôn nhu nói, nương, con biết, về sau con không lắm mồm. Đáng thương Oa Nhi, ai, nàng so đậu Nga còn oan hơn. Chuyện này cứ như vậy bỏ qua. Dâu rậm bình thường sẽ nửa tháng hoặc là một tháng tới một lần. Trần Đông Sinh bớt thì giờ đi bến tàu lớn một chuyến nghe ngóng một chút. Dâu rậm lưu lại người ở bến tàu lớn. Cho nên Trần Đông Sinh vừa hỏi. Đã biết dâu rậm này mấy ngày nữa sẽ đến. Trần Đông Sinh mang tin tức về. Khiến người một nhà đều tràn đầy mong đợi. Nhưng là người nào đó bi thống. Ngứa, nương, ô ô, duỗi tay gãi cái điểm hồng nào đó trên người. Trần Ngư phát điên, ni mã, lão thiên gia, người nói đùa gì vậy? Ta đã xuyên qua, thân thể cũng đổi, tại sao bệnh xấu này vẫn đi theo cùng a? Một cái điểm hồng, gãi gãi sau đó liền thành một khối lớn, dùng thảo dược xoa vào, lại khôi phục nguyên trạng. Nhưng là, sẽ không ngừng ngứa, làm cho người ta phát điên bạo tẩu. Ngư Nhi ngoan, dùng thảo dược gột rửa sẽ tốt hơn. Lâm Thị nhìn Ngư Nhi khóc đầy nước mắt nước mũi. Đau lòng dỗ, ô ô, cái này căn bản sẽ không tốt. Phải không ăn hải sản, ăn nhiều rau dưa mới được. Chỉ là nàng nên làm thế nào cùng Lâm Thị nói đây? Cái bệnh ngạo kiều này. Nàng tại hiện đại cũng sâu sắc chịu khổ. Chủ yếu là liên quan tới cơ thể. Căn bản không thuốc chữa được. Lại không chết người. Chỉ biết đày đọa người ta. Trần Ngư vốn rất thích đi bờ biển hiện tại cũng đều ở nhà. Gãi gãi. Cào cào kia. Vẻ mặt rất là thống khổ. Trong lòng đem lão thiên gia mắng cho gần chết. Ngư Nhi. Ngày mai nương mang con đi bến tàu lớn tìm đại phu nhìn xem. Ngày mai là bọn họ đi tìm dâu rậm thương lượng sự tình. Mấy ngày này Ngư Nhi toàn thân không tự tại. Cho nên mang nàng đi tìm đại phu nhìn xem cũng tốt. Miễn cho chậm trễ ra bệnh nặng. Nương, bĩu môi, Trần Ngư làm nũng gọi. Hoàn toàn không có lanh lợi ngày xưa. Tỷ tỷ, tỷ cùng ca ca đi bờ biển. Trần Ngư thần bí hề hề cùng Trần Yến nói. Trong mắt hiện lên mấy đạo ánh sáng. Ngày hôm sau trời chưa sáng. Trần Ngư đã bị Trần Đông Sinh cõng trên lưng. Lâm Thị đi theo phía sau cùng nhau hướng bến tàu lớn mà đi. Vừa đến bến tàu lớn. Trần Ngư đã sinh long hoạt hổ. Bệnh kia không phải mệnh. Chỉ là ngứa. Còn cùng thủy triều lên xuống có liên quan. Cho nên một đường ghé vào trên lưng Trần Đông Sinh ngủ thơm ngọt nàng giờ phút này tinh thần phấn chấn. Hai mắt không ngừng nhìn xung quanh. Nàng còn có mục đích khác. Cho nên kiên quyết không muốn Lâm Thị đưa mình đi y quán. Nương, chờ dâu rậm thúc thúc mua phương từ nhà ta xong. Nương lại mang con đi y quán đi. Đi, cũng là lãng phí bạc. Trừ phi có thể thay đổi thể chất của ta. Tại hiện đại. Nàng ăn rất nhiều trung dược, thuốc tây, chịu mấy ngày châm cứu thực khổ, nhưng đều không có biện pháp. Sau thể chất tăng cường, mới chậm rãi chuyển biến tốt. Được, đợi lát nữa con nhất định phải đi nhìn xem. Biết chưa, Lâm Thị cắn răng đồng ý, thời điểm đang đợi dâu rậm. Lâm Thị cùng Trần Đông Sinh vẫn đứng ở trong góc nhỏ. Không muốn bị người ta phát hiện. Mà Ngư Nhi lại tại bốn phía nhìn quanh, phát hiện ngày mới vừa sáng bến tàu lớn đã chậm rãi bắt đầu náo nhiệt lên. Mà bên cạnh rất nhiều tửu lâu san sát, quy mô vẫn còn lớn, khiến nàng rất là giật mình. Bến tàu lớn này đã thành một cái trấn quan trọng rất có quy mô buôn bán. Nơi này nhộn nhịp thậm chí ngay cả một vài nội thành đều thua kém. Nàng hai mắt nhanh như chớp di chuyển. Nhìn cách đó không xa một tấm bảng hiệu của tửu lâu viết Đắc Nguyệt Lâu. Thấy tiểu nhị đang mở cửa chính tửu lâu ra, thì lộ ra tê cười cao thâm. Cách chương